Thợ săn tiền thưởng, chương 5, chạm trán với Red Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hanako đã tới được điểm hẹn cô tới trước 6 giờ và đợi tên lạ mặt đang bắt giữ Manzo đúng như lời hẹn tên lạ mặt đã nhắn lại với nội dung. Cô đến sớm đó, hãy bước vào bên trong nhà kho đi, cô sẽ gặp chúng tôi. Hanako liền bước vào trong nhà kho thì một tiếng vỗ tay lớn của một gã đeo mặt nạ quái dị ngồi trên một thùng gỗ, xung quanh là những tên cao to mặc vest đen đeo kính nhìn trông rất dữ tợn. Gã đeo mặt nạ lên tiếng, Hanako, cái tên nghe rất đẹp nhưng đáng tiếc lại là học trò của một tên cẩu hôi phản chủ này. Nói xong hắn đá Manzo đang bị trói, khiến ông ta ngã xuống đất, một tên trong số đó lại gần đá mạnh và bắt Manzo quỳ xuống và chĩa súng. Hanako, cô chịu nổi cảnh tra tấn tàn bạo liền hét lớn. Dừng tay lại, kẻ nào làm hại Manzo ta sẽ giết hết. Gã đeo mặt nạ cười lớn, tay sai của ta rất nhiều, có lẽ cô nên suy nghĩ lại đó Hanako bé nhỏ. Nói xong hắn ra lệnh cho hai tên lao xuống tấn công Hanako, phản xạ nhanh cô vật một tên ngã xuống, tên còn lại bị cô tung cước đá thẳng vào mặt khiến hắn bất tỉnh. Gã đeo mặt nạ lại tiếp tục cho người xuống tấn công cô nhưng đều bị hạ ngục. Gã bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng tỏ ra rất bình thản rồi cười to nói lớn. Thật bất ngờ tên phản chủ Manzo này lại huấn luyện một nữ sát thủ đáng sợ đến vậy. Hanako lên giọng đáp lại, ta không phải là sát thủ, ngươi muốn gì ở ta? Gã đeo mặt nạ lấy ra một tờ giấy và nói, ta muốn cô ký vào giấy làm sát thủ đắc lực cho ta, cô đồng ý chứ? Nói xong hắn cho một tên đi xuống đem tờ giấy đưa cho Hanako. Hanako, nếu ta không đồng ý thì sao? Gã đeo mặt nạ với vẻ mặt tức giận, ta sẽ cho đầu tên Manzo này một lỗ đạn. Hanako vừa sợ vừa phân tâm, cô liền cầm bút thì một lưỡi dao phóng đến làm tờ giấy rách nát. Một cô gái mặc áo da đen cầm trên tay khẩu Glock 17 bắn thẳng về phía trước làm hai tên ngã xuống. Hanako liền bẻ gãy tay tên bên cạnh dùng thế vật hắn ta xuống và cướp súng, cứ thế hai cô gái lần lượt xử lý hết bọn tay sai của tên đeo mặt nạ, vào thế bí gã liền tung hỏa mù bằng hai trái flashbang rồi bỏ chạy. Hanako chĩa súng vào cô gái áo da và hỏi, cô là ai, tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Cô gái áo da cười và bật Zippo đốt thuốc. Tôi đến vì ông ta, tôi từng là học trò của ông ấy. Hanako thấy làm lạ liền hỏi, tại sao Manzo cô nói cho tôi biết là ông ấy từng có học trò? Cô gái áo da cười và dập điếu thuốc, rồi cô sẽ hiểu thôi. Nói dứt câu cô ấy liền quay đi, Hanako chưa kịp hỏi tên cô ấy thì đã đi mất. Cô đỡ Manzo đi vào xe của mình, rồi phóng nhanh đến trạm y tế của một người quen để nhờ sự trợ giúp. Vào tới được trạm y tế, một ông bác sĩ người quen đã nhận ra Hanako. Ông ta bị sao vậy, nhìn có vẻ nghiêm trọng đó, đưa ông ấy vào trong đi. Hanako đưa Manzo vào trong phòng đỡ ông ta nằm xuống giường, ông bác sĩ lập tức điều trị cho Manzo. Nửa tiếng sau ông bác sĩ ra khỏi phòng và nói với Hanako. Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe có thể hồi phục nếu để ông ta ở đây vài ngày. Hanako, cảm ơn ông rất nhiều và xin ông đừng nói với gia đình tôi về danh tính của người đàn ông này, ông có thể giữ bí mật giúp tôi cô. Ông bác sĩ cười và nói. Tôi nợ cô rất nhiều thứ rồi, cứ để ông ta ở đây đi, mọi thứ ở đây sẽ được tuyệt mật, cô ai biết được đâu. Với lại cô nên nhờ y tá của tôi xem qua vết thương trên tay cô đi, cô thì nhiễm trùng đấy. Hanako vì lo cho tính mạng của Manzo nên cô hề biết mình bị một vết cắt từ lưỡi dao của cô gái áo da lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hanako vẫn suy nghĩ về cô gái đó, cô biết do vô ý hay cố tình cô ta lại phóng dao vào tờ giấy của gã đeo mặt nạ. Và giữa cô ta với Manzo có mối liên hệ gì với nhau, cô tại sao cô ta lại muốn cứu ông ấy? Suy nghĩ xong cô ra khỏi phòng và khâu vết thương lại rồi quay trở lại phòng chờ đợi Manzo tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ. Sáng hôm sau ông bác sĩ trở lại phòng để kiểm tra sức khỏe của Manzo thì thấy ông ta đã hồi phục còn Hanako thì vẫn còn ngủ. Manzo nói, cứ để con bé ngủ đi đừng đánh thức nó. Ông bác sĩ trình bày lại hết sự việc của tối hôm qua cho Manzo. Ông cứ yên tâm ở đây nằm nghỉ đi, còn về chi phí cô Hanako là người thân trong gia nên đừng lo lắng gì cả. Manzo, tôi cảm thấy như đang làm phiền con bé vậy. Ông bác sĩ, không có học trò nào mà thầy gặp nạn lại không cứu cả. Manzo, sao ông biết con bé là học trò của tôi? Ông bác sĩ cười và nói. Vì Hanako chỉ xem tôi là người thân trong gia đình của cô ấy thôi, nên việc gì dù chỉ nhỏ nhặt cô ấy cũng đem ra nói cả. Manzo cười, con bé rất ngoan và hiền lành, nhưng lại có một tuổi thơ bất hạnh. Ông bác sĩ, ông đang nói đến vụ hỏa hoạn à, Manzo, tôi không hiểu sao kẻ phóng hỏa lại nhắm tới gia đình của cô bé. Ông bác sĩ, cô ấy từng kể với tôi cha cô bé là cảnh sát, rất có thể kẻ phóng hỏa đã có thù oán với ông ta nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Manzo, đó là suy nghĩ của ông thôi, còn mọi chuyện có lẽ không phải như vậy. Ông bác sĩ thấy Manzo nói chuyện có lẽ mờ ám vì ông ta không biết cha của Hanako từng là một sát thủ của hội Red Long với vỏ bọc là cảnh sát, và Manzo cũng chưa lần nào nói với Hanako về việc này. Phía bên ngoài phòng bệnh, một cô y tá chạy vào gọi ông bác sĩ. Nghiêm trọng rồi, cần phải cấp cứu gấp thưa bác sĩ. Ông bác sĩ vội vàng xin phép và đi nhanh ra ngoài thấy ồn ào. Hanako cũng vừa thức giấc, cô thấy Manzo đã tỉnh liền rất vui mừng. Thầy cảm thấy khỏe hơn chưa? Manzo cười, đỡ nhiều rồi, ta chỉ lo cho con thôi. Hanako, con cô bị sao hết thầy đừng lo. Manzo nhìn xuống bàn tay đã được băng lại của Hanako, cô liền tìm cách nói dối. Cái này là do con sơ ý té ngã thôi, thầy đừng lo. Manzo vẻ mặt nghiêm khắc nói, con không giấu được ta đâu, Hanako là do nó phải cô. Hanako vẫn chưa hiểu Manzo đang ám chỉ ai liền hỏi lại. Nó là ai thưa thầy? Manzo, nó là con gái của ta. Chấm, Hanako bắt đầu hiểu ra vấn đề, cô gái mặc áo da màu đen tối hôm qua chính là con gái ruột của Manzo. Hanako, tên thật của cô ấy là gì, thầy có thể cho con biết cô? Manzo cười, nó tên là Julia, con gái duy nhất mà ta có. Giới thiệu đôi chút về Julia, là một dân săn tiền thưởng có tiếng, giới tội phạm thường rất sợ khi nghe đến tên của cô gái này. Được sự huấn luyện chặt chẽ của Manzo, cô và Hatake từng là một nhóm, nhưng sau khi chuyện tình cảm bị xích mích họ đã chia nhau ra và hầu như không cộng tác cùng với nhau nữa. Hanako, tại sao con không nghe thầy kể là từng có con gái trước đây? Manzo chỉ cười và không nói gì nữa. Hanako vẫn chưa hiểu tại sao những kẻ lạ mặt kia lại bắt Manzo, cô liền hỏi. Thầy có quan hệ gì với mấy kẻ lạ mặt tối qua không? Tại sao bọn chúng lại bắt thầy? Manzo không nói gì mà chỉ im lặng. Hanako cố hỏi cách mấy ông ta vẫn không trả lời, cô tức giận và rời khỏi phòng bệnh. Cô đi ra ngoài hành lang và vô tình thấy tin tức trên TV. Một anh chàng có tên là Hatake vừa bắt thành công 5 tên tội phạm cướp ngân hàng. Nguồn thông tin cho biết anh ta là dân săn tiền thưởng. Lưu ý, đây là một trong những vụ trước khi Hatake gặp Hanako ở chương 3 và được nhắc đến trong chương 2. Hanako cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết phải làm gì cho ngày mai rồi, cách chương.